Số phận an bài, chương 5, Bạch Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kim Hoa tưởng mình đã vô ích thì lại thấy cơ thể của mình đã nằm gọn trong lòng của Bạch Phát, khiến cho hai má cô ta đỏ ửng, bối rối ấp úng. Cảm ơn anh. Thật ra khi nãy ở bữa tiệc, Bạch Phát vì tiếp khách mà có uống rượu, nhưng chỗ rượu ấy chẳng là gì so với tửu lượng cao của hắn, mà hắn chỉ vì đê C vọng muốn chiếm lấy cô thư ký tê trẻ này trên giường nên mới giả vờ say để đưa Kim Hoa về nhà của hắn. Nhưng điều hắn không ngờ là cô ta cũng rất hiểu chuyện mà thuận buồm xuôi gió ngả vào lòng của hắn. Bạch Phát nhìn thấy người đẹp trong lòng, khuôn mặt ửng hồng e ấp giống như con gái mới lớn ngây thơ không muốn rời khỏi người hắn, thì cúi xuống thổi vào tai của Kim Hoa, cất giọng trầm ấm đầy mê hoặc. Em thật đẹp, em biết không Kim Hoa? Em định sẽ nằm trong lòng tôi mãi như vậy sao? Kim Hoa lúc này mới giả vờ hoảng hốt, hơi dịch cơ thể của mình ra, nhưng cô ta vừa cựa quậy thì đã bị Bạch Phát ôm chặt nói. Nhưng tôi lại thích được em đè lên người, và tôi sẽ ôm em như thế này để bồi đắp thêm tình cảm. Đêm nay em sẽ là của tôi. Kim Hoa bị lời nói của Bạch Phát làm cho xấu hổ, liền vùi đầu vào lồ ân ngực rắn chắc của hắn nũng nịu nói. Nhưng em sợ. Bạch Phát dù gì cũng đã trải qua một đời vợ nên những chuyện phong tình thế này hắn đã thuộc lầu lầu, mà phản ứng e thẹn ngại ngùng này của Kim Hoa càng làm hắn ta thêm chắc mẩn vì mình sắp được đánh chén con nai tơ tươi ngon này. Hắn đưa tay đặt lên tấm lưng trần của cô ta rồi nhẹ nhàng miết lên miết xuống, trêu ghẹo làm cho Kim Hoa dùng mình tê dần khắp cơ thể, ngước mắt lên ngấn lệ như bị trêu đùa, cất giọng. Em, anh buông em ra. Anh bắt nạt em, chưa một người đàn ông nào được chạm vào người em như này đâu. Bạch Phát nghe cô ta nói vậy thì thích thú xoay người lật cơ thể của cô ta lại nằm xuống giường, còn hắn ta chống tay mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau rực lửa chứa đầy đê, xê vọng. Hắn an ủi cô ta. Em là lần đầu tiên có đàn ông chạm vào, nhưng anh lại thừa kinh nghiệm để đưa em đến đỉnh của đê xê vọng của ái tình, cho nên em hãy cứ nằm yên để tôi giúp em có lần đầu tiên đáng nhớ, và em hãy chuẩn bị tinh thần đi vì đêm nay em sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi khi đã nằm trên giường của tôi rồi. Lời nói của Bạch Phát vừa dứt, hắn liền cúi xuống hôn lên môi của Kim Hoa một nụ hôn đầy nhẹ nhàng và ngọt ngào. Sau vài giây đầu bỡ ngỡ thì cô ta cũng nhanh chóng bắt nhịp được với nụ hôn của hắn. Khi nụ hôn kết thúc, Bạch Phát dùng sức mạnh của đôi tay mà xé toạc cái váy trên người của Kim Hoa ra, khiến cho cơ thể trắng nõn của cô ta hiển hiện trước mắt hắn giống như một bông hoa kiêu sa. Vì Kim Hoa mặc váy hở lưng nên cô chỉ dùng miếng dán ở ngực chứ không mặc áo nhỏ, còn ở dưới cô ta chỉ mặc một cái quy N lót gen đã biến cô ta thành miếng sushi tươi ngon, mà Bạch Phát phải trầm trồ thốt lên. Em chủ mặc như vậy để câu dẫn tôi đúng không nào? Tôi không biết em có mục đích gì khi năm lần bảy lượt quyến rũ tôi, nhưng tôi lại rất thích bộ dáng này của em, vì vậy mà nếu như tôi kiểm hàng còn nguyên mác nguyên tem thì vị trí bà chủ của nhà họ Bạch sẽ là của em. Kim Hoa nghe điều kiện của Bạch Phát mà trong lòng sướng rơn, vì cô ta rất tự tin cái ngàn vàng của mình luôn giữ gìn cẩn thận đã có cơ hội dùng nó để đổi đời. Bởi cô ta mỉm cười hơi kiêu ngạo nói, em đang chờ anh khám phá đây. Tổng giám đốc của em. Vậy là đêm hôm ấy, Bạch Phát sau hơn một năm vợ mất thì hắn ra đã phát tiến toàn bộ sinh lực của mình trên cơ thể tươi trẻ của Kim Hoa, và khi hắn nhìn thấy vệt máu trên ga giường chứng tỏ đây là lần đầu của Kim Hoa thì hắn lại càng phấn khích muốn cô suốt đêm hôm ấy cho đến gần 4 giờ sáng mới chịu dừng lại. Cũng kể từ đêm hôm ấy, Kim Hoa quấn lấy Bạch Phát không rời từ công ty cho đến khi trở về nhà hắn, và cô ta sẵn sàng dùng vũ lực giải quyết những cô gái có ý định ve vãn tổng giám đốc của mình. Tất nhiên hành động này của cô ta lại được Bạch Phát dung túng. Sau hơn một năm yêu nhau nồng nhiệt thì hai người họ tổ chức hôn lễ. Không bao lâu sau thì Kim Hoa sinh cho Bạch Phát một cô con gái tên Bạch Kỳ, mà cũng không biết có phải đứa con gái này mang may mắn đến cho ba của mình hay không, mà công việc làm ăn của hắn gặp rất nhiều thuận lợi. Bạch Phát coi hai mẹ con Kim Hoa giống như bảo bối mà cưng chiều, chính vì vậy mà Bạch Kỳ càng lớn càng ngông cuồng, không sợ bất kỳ ai. Cách chương